Ngạo Thế Đan Thần, chương 3412, Sát Phạt Tà Long. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường bình tĩnh nhìn Thiên Ngạo Hoàng Hậu, phảng phất như là cái người không liên quan như thế, hắn thản nhiên nói. Một cái cậu cùng một tên rác rưởi chết liền có thể làm ngươi tức giận như thế, đây thực sự là làm người hài lòng. Nếu ngươi như vậy lưu ý bọn họ, vậy ta sẽ đưa ngươi đi cùng bọn họ được rồi. Càn rỡ, ta để ngươi biết cái gì là hoàng sợ. Thiên Ngạo Hoàng Hậu một tiếng quát lạnh, mặt đất nhất thời rạn nứt, bốc lên từng cái màu đen cự mãng. Cự mãng là năng lượng màu đen hóa thành, Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong năng lượng vô cùng đáng sợ, mấy cái màu đen cự mãng xuất hiện sau đó, như là giống như bị điên, hướng Trầm Tường xông tới đi qua. Loại này rác rưởi cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Trầm Tường con ngươi kim quang lóe lên, đột nhiên rồng gầm từng trận, mấy cái kim long từ thân thể phi hành trào ra, nhằm phía những kia bay tới màu đen cự mãng. Kim long rít gào, long uy hùng vĩ, chỉ là mấy kim long rít gào vài tiếng, những kia long trời lở đất phi hành dâng lên đến màu đen cự mãng trong nháy mắt liền toàn bộ bị diệt xong. Thiên Ngạo Hoàng Hậu nhìn thấy những kia kim long, cặp kia âm lãnh con mắt lộ ra vẻ nghiêm túc hơi co rút lại lên. Đã như vậy ta càng muốn tiêu diệt ngươi. Thiên Ngạo Hoàng Hậu cầm trong tay thần kiếm, vọt thẳng đến, đồng thời múa tham gia từng đạo kiếm khí màu đen theo trường kiếm vung vẩy bắn nhanh đi ra, hóa thành từng đạo hắc quang, trong nháy mắt rơi vào Trầm Tường trên người. Rầm rầm rầm, Thiên Ngạo Hoàng Hậu kiếm khí thực sự quá nhanh, hầu như là qua lại không gian đi tới giống như vậy, để Trầm Tường phán đoán sai lầm. Kiếm khí tại Trầm Tường thân thể nổ tung, khiến cho hắn cảm giác được thân thể đau đớn một hồi, đồng thời cũng bị nổ thành liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản phi hành xông lại Thiên Ngạo Hoàng Hậu, lúc này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chờ Trầm Tường vồ bắt đến tung tích của nàng lúc mới biết hắn đi tới bên người chính mình, sau đó lại là một trận dày đặc kiếm khí màu đen kéo tới, dường như từng cái ác độc màu đen cự mãng trong nháy mắt phi hành đụng tới, từng luồng nổ tung làm hắn cánh tay đau nhức tê dại, tựa hồ cũng bị lôi kéo hạ xuống. Nữ nhân này là dùng lực lượng không gian. Trầm Tường phi thường khẳng định thế nhưng Thiên Ngạo Hoàng Hậu nhưng không có tiết lộ ra không gian rung động khí tức, hắn cũng không biết này Thiên Ngạo Hoàng Hậu là làm thế nào đến. Thiên Ngạo Hoàng Hậu là Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong, hơn nữa đối lực lượng không gian vận dụng thuận buồm xuôi gió, muốn so với Trầm Tường thông thạo quá hơn nhiều, hiện tại lại có thể từ bốn phương tám hướng tiến hành công kích, hơn nữa cái kia từng luồng kiếm khí đều là trong nháy mắt mà tới, trực tiếp qua lại không gian va chạm tại trên thân thể của hắn diện. Lúc này chung quanh hắn đều là từng luồng bạo ngược kiếm khí đang nổ, hắn căn bản không dám sử dụng lực lượng không gian, nếu là Thiên Ngạo Hoàng Hậu biết hắn sử dụng lực lượng không gian, nhất định sẽ ở trên mặt này nghiền ép hắn. Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong thực sự là đáng sợ. Trầm Tường khống chế xích hỏa thần long hòa vào trong thân thể của mình, hắn da rẻ mặt ngoài đã xuất hiện từng tầng màu đỏ rực vảy rồng, có thể giảm thiểu cái kia từng luồng kiếm khí đối với hắn tạo thành thương tổn. Góc truyện audio.com. Lúc này, xích hỏa thần long đã tràn vào đến Trầm Tường trong thân thể, Trầm Tường thân thể vốn là cực kỳ mạnh mẽ, lúc này lại hòa vào một con Ngạo Thế Thánh Long, Thiên Ngạo Hoàng Hậu kiếm khí đối với hắn tạo thành không được bao lớn thương tổn. Thiên Ngạo Hoàng Hậu ẩn nấp tại trong không gian, qua lại thuấn di, không ngừng từ bốn phương tám hướng công kích Trầm Tường. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường phòng ngự đáng sợ như thế, thân thể cũng không có thần giáp cái gì, nhưng cũng chống đối nàng thời gian dài như vậy kiếm khí công kích. Xa xa người, nhìn thấy Trầm Tường đứng tại chỗ bất động để Thiên Ngạo Hoàng Hậu công kích trong lòng cũng đã cảm thấy chấn kinh rồi, nhưng hiện tại bọn họ đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ khí sát phạt từ Trầm Tường thân thể trào ra, giống như là một trận cuồng phong quát hướng về tứ phương. Như vậy ngập trời sát khí, hóa thành cuồn cuộn mây đen, bao phủ tại toàn bộ đế thành bầu trời, không trung khí sát phạt tràn ngập thô bạo, phảng phất dường như vô số vong linh tại kêu rên. Cái tên này vì sao lại có như thế đáng sợ khí sát phạt? Thật đáng sợ ta không thở nổi, mau nhìn bầu trời, đó là vật gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản che đậy bầu trời mây đen dĩ nhiên tại hội tụ, đã dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen to lớn đầu rồng, cái kia đầu rồng dường như một ngọn núi lớn như vậy, lơ lửng giữa không trung, hai con hai mắt đỏ bừng tràn ngập tà ác tàn bạo. Thiên Ngạo Hoàng Hậu vẫn ẩn núp tại bên trong không gian công kích Trầm Tường, nàng tựa hồ không cảm ứng được bên ngoài biến động, mà chờ nàng nhận ra được không đúng thời điểm, không trung đã xuất hiện một cái màu đen siêu cấp cự long. Sát phạt tà long. Trầm Tường nhìn bầu trời màu đen cự long, trong đầu của hắn cũng đột nhiên xuất hiện một chút cái gì, đây là xích hỏa thần long thả ra ngoài khí sát phạt, bởi vì khí sát phạt quá mức nồng nặc cũng ngưng tụ thành một con rồng. Đây là xích hỏa thần long tà ác hóa thân. Xích hỏa thần long nhưng là sáu thú dung hợp mà thành, mà sáu thú nương theo Trầm Tường nhiều năm, chinh chiến vô số, sát phạt nhiều năm. Động tĩnh to lớn như thế, đến tốc chiến tốc thắng. Bạch U U bị Trầm Tường ẩn tại sức mạnh chấn động đến, Trầm Tường trong cơ thể phảng phất chất chứa vô cùng sức mạnh, bạo phát chỉ cần một bước ngoặt. Trầm Tường cảm giác được mình cùng bầu trời sát phạt Tà Long tâm ý tương thông, theo tâm niệm của hắn hơi động, không trung sát phạt Tà Long phát sinh một tiếng trầm thấp tang thương rít gào, sau đó một con va về phía mặt đất. Sát phạt Tà Long hạ xuống thời điểm, cái kia cỗ thô bạo sát phạt tư thế, liền để Thiên Ngạo Hoàng hậu cảm thấy hoảng sợ, nàng lập tức tuấn di rời xa Trầm Tường. Hống hống hống, sát phạt Tà Long gầm thét lên va chạm mặt đất đem Trầm Tường nhấn chìm. Chỉ là ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt này, đầu sát phạt ngập trời Tà Long liền biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một trận màu đen khí vụ. Khí vụ đột nhiên phun trào, trong chiều hội tụ tiến vào Trầm Tường trong cơ thể, khí vụ tiêu tan sau đó, chỉ thấy Trầm Tường người mặc vảy rồng hắc giáp, khôi giáp khe hở hướng về, phun ra từng luồng ngọn lửa màu đen, sát phạt tư thế không ngừng tràn ra. Trầm Tường hai con mắt đỏ chót, lúc này hắn chỉ cảm thấy vô tận sát phạt lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo thoan, nếu là không phát tiết đi ra, hắn sẽ phi thường khó chịu. Góc truyện audio.com Thiên Ngạo Hoàng hậu thực sự không nghĩ ra người trước mắt này đến cùng là xảy ra chuyện gì, lại liên tiếp nhiều lần đang phát sinh chuyển biến, hơn nữa mỗi lần chuyển biến đều là đáng sợ như vậy. Vậy thì như thế nào, ta là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong? Thiên Ngạo Hoàng hậu lạnh lạnh hét lớn, ẩn vào trong không gian, quay về Trầm Tường đánh ra một đạo ngưng xúc đã lâu kiếm khí. Luồng kiếm khí màu đen này vọt tới, lại như là từ màu đen trong hố trời dâng trào ra một đạo to lớn màu đen kình khí, hình thành một luồng cao trăm trượng sóng lớn, đánh mà xuống. Trầm Tường vung lên trong tay thần kiếm thân kiếm chính là lục đạo thần kính mặt kính, hắn quay về cái kia cỗ sóng lớn quét ngang qua, đem này cỗ kiếm khí đàn hồi trở lại, đàn hồi thời điểm còn để tia kiếm khí này tăng cường. Nguyên bản hóa thành sóng lớn kiếm khí mắt thấy liền đem Trầm Tường thôn phệ, nào có biết Trầm Tường một chiêu kiếm quét ra sau đó, này kiếm khí sóng lớn lập tức trở về đạn, đường cũ đi vòng vèo, mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà đi. Ẩn vào trong không gian Thiên Ngạo Hoàng hậu dưới khiếp sợ, lập tức thuấn di tách ra, mà tại nàng tách ra sau đó, sóng lớn vẫn như cũ mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước phóng đi, bên kia chính là Thiên Ngạo đế cung. Cái tên này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Ngạo Hoàng hậu hồi tưởng vừa nãy, nếu là nàng không có tách ra e sợ đã trọng thương. Ngay ở nàng sợ hãi không thôi thời điểm, nàng phát hiện có món đồ gì đang đến gần bên trong, sau đó chỉ cảm thấy tóc đau xót, tóc của nàng bị người ta tóm lấy. Cách chương.